Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 21, khởi nguồn của âm dương sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai từ thần lấy hai tay che mắt không còn gì để nói. Nhìn thằng nhóc trước mặt im lặng vài chục giây, rồi móc ra một quyển sách mỏng và một tấm các nhỏ màu đen. Đây là cơ bản nhập môn của âm dương sư cho nhóc đọc đấy, khỏi cần trả. Mà ta nói trước, đừng lén phén đến gần nơi này nữa. Chừng nào thì nhóc đạt được tầng thứ hai trở lên của âm dương sư thì gọi ta, chúng ta sẽ cùng hợp tác chóc lệ quỷ này. Chúng ta, Lucas nghi ngờ hỏi lại. Đúng, chính là, chúng ta, nói thiệt cho ngươi biết cũng không sao. Ta cũng chỉ là tử thần cấp 1, muốn lên được cấp cao hơn, thì phải chăm chỉ góp nhặt linh hồn mỗi ngày. Khoảng 50 năm chăm chỉ liên tục thì có lẽ sẽ được thăng lên cấp 2. Nhưng ngoài ra còn có nhiều cách khác nhanh hơn để có thể được thăng cấp. Chẳng hạn như tiêu diệt ác linh, lệ quỷ, tích điểm công đức để được lên cấp nhanh hơn. Mà một tử thần chỉ mới cấp 1 như ta, thì tương đối khó kiếm được người hợp tác để đi săn giết yêu ma quỷ quái. Nếu nhóc có thể mạnh lên thì ta muốn nhóc sẽ trở thành người hợp tác lâu dài với ta. Ta cũng chỉ cần thu thập công đức, còn mấy thứ khác thì nhóc cứ lấy hết cũng được. Tử thần thẳng thắn nói cho Lucas biết ý định của mình, đây cũng là anh ta nhìn thấy tiềm năng sau này của Lucas và lựa chọn cậu làm đồng đội lâu dài về sau của anh ta. Đây cũng là một cách đầu tư cho tương lai lâu dài về sau. Đây là khế ước hợp tác với nhau và cùng phân chia lợi ích dành cho ta và nhóc. Nó không có tác dụng ràng buộc hay yêu cầu gì quá đáng với nhau. Ta chỉ cần lấy công đức từ những ác linh hay yêu quái gây hại cho con người. Ngoài ra, những thứ khác của chúng thì cậu có thể giữ lấy cho riêng mình. Đây là nội dung của khế ước, cậu cứ đọc thử. Nếu đồng ý thì hãy ký tên vào đây. Như thế ta và cậu sẽ trở thành đồng bọn và người hợp tác với nhau. Nếu cần sự giúp đỡ từ ta, ta cũng sẽ có thể cảm nhận được lời kêu gọi của cậu. Một tờ giấy khá cũ kỹ, màu vàng, bay ra từ tay tử thần, hướng về phía Lucas, sau khi đã xem xét kỹ lưỡng hai bên điều khoản hợp tác với nhau. Lucas cũng thấy không có vấn đề gì, khi cậu đặt bút ghi xong tên của mình. Tờ giấy bỗng sáng lên và chia ra thành hai phần, bắn về phía cậu và vị tử thần đó. Trên mu bàn tay Lucas có ký hiệu dây xích màu đen trói xung quanh lưỡi hái. Uy, cái này, lỡ người khác nhìn thấy thì sao? Nhìn trên tay ký hiệu hình xăm, Lucas cau mày, nói. Đừng lo, người bình thường thì không nhìn thấy gì đâu. Chỉ có ta và cậu là thấy được nó thôi. Ta tên là Senki, rất mong sau này cùng hợp tác vui vẻ. Lucas, từ thần ánh mắt tuy chẳng có gì biến hóa, nhưng từ thái độ, Lucas vẫn có thể biết vị từ thần này đang khá vui vẻ trong lòng. Hợp tác vui vẻ, Senki, Lucas bình tĩnh, nhìn lại vị từ thần này mà nói. Khi về đến nhà, Lucas cũng tranh thủ thời gian làm xong hết công việc của mình, rồi xem quyển sách nho nhỏ đó. Âm dương sư được bắt nguồn từ bên Trung Quốc theo đạo âm. Dương, khi du nhập qua bên Nhật Bản vào thời Heian thì lấy theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc với nhau của năm thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lấy ký hiệu là sao ngũ giác, âm dương sư có thể điều khiển sức mạnh của năm loại thuộc tính đó. Ngoài ra, họ còn có thể sử dụng thức thần, Onmyoji, và thu nạp nhiều yêu quái mạnh mẽ để giúp đỡ mình. Họ cũng sử dụng được kết giới vừa để bảo vệ và cũng có thể giam cầm hay phong ấn yêu, ma quỷ. Có rất nhiều cách ứng dụng linh lực trong âm dương thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ nét về lịch sử của âm dương sư thời kỳ Heian. Thời điểm đỉnh cao của âm dương sư là vào thời Heian. Nổi bật là Abe no Seimei. Abe no Seimei, 21-2-921-31-10-1005, là một âm dương sư đa tài thời Heian, Nhật Bản. Không chỉ nổi tiếng trong lịch sử, ông còn là hình tượng huyền thoại trong truyện cổ Nhật Bản. Seimei làm việc với tư cách âm dương sư phục vụ cho thiên hoàng và chính quyền Heian, biên soạn lịch và cố vấn về những vấn đề tâm linh. Ông còn cầu an cho sự cường thịnh của thiên hoàng và chính quyền, cũng như cố vấn cho nhiều vấn đề khác nhau. Ông đồng thời cũng là một nhà chiêm tinh và dự đoán các hiện tượng thiên văn. Ông sống một cuộc sống trường thọ, không mắc phải bất cứ căn bệnh nghiêm trọng nào, khiến phát sinh một niềm tin rằng ông có một sức mạnh huyền bí. Đền Seimei, tọa lạc tại Kyoto, là ngôi đền dành riêng cho ông. Nhà ga và quận Abeno ở Osaka, theo vài người nói là được đặt theo tên ông, vì đó là một trong những địa điểm mà theo truyền thuyết chính là nơi ông sinh ra. Cuộc đời của Seimei được ghi chép rõ, nhưng có một vài nghi vấn phát sinh sau khi ông từ trần. Truyền thuyết về Seimei khá giống với Merlin. Rất nhiều truyền thuyết về Seimei được viết trong Konjaku Monogatarisu, và vào thời Edo lưu hành khá phổ biến nhiều câu chuyện về những chiến tích của Seimei. Abe no Seimei là hậu duệ của nhà thơ Abe no Nakamaro, môn sinh của Kamo no Tadayuki và Kamo no Yasunori, nói về công việc ở cung, trong khi Seimei trở thành môn sinh giỏi nhất của Kamo no Yasunori về chiêm tinh và bói toán, thì con trai của Yasunori lãnh phần ít trách nhiệm hơn là viết lịch công việc của Seimei bao gồm phân tích những sự kiện kỳ lạ, trừ tà, chống yêu quái, thực hiện những nghi thức phong thủy. Người ta nói rằng ông cực kỳ tài năng trong việc đoán giới tính thai nhi và truy tìm vật thất lạc. Theo Konjaku Monogatari thì ông dự đoán chính xác người kế vị của thiên hoàng Kazan dựa trên hiện tượng tự nhiên. Danh tiếng của Seimei tăng nhanh tới mức đến cuối thế kỷ 10, nhà Onmyorio, đại thần của Onmyodo, đứng đầu là gia tộc Abe. Gia tộc Kamo tương tự trở thành bảo hộ chuyên việc viết lịch. Dấu hiệu huyền bí là ngôi sao năm cánh, ở phương Tây thì gọi là sao năm cánh, hay còn được biết ở Nhật Bản là Seimen hay ấn chú của Abe no Seimei. Theo truyền thuyết, Abe no Seimei không hoàn toàn là người. Cha ông Abe no Yasuna là người, nhưng mẹ ông, Kuzunoha là yêu hồ. Khi còn chưa tới 5 tuổi, ông được cho là có thể sai khiến tiểu yêu làm việc cho ông. Mẹ ông tin tưởng giao Seimei cho Kamo no Tadayuki để ông có thể sống một cuộc sống bình thường và không trở nên xấu xa. Thời Heian, đặc biệt là thời điểm Seimei sống, là thời đại hòa bình. Nhiều truyền thuyết về Seimei xoay quanh những cuộc đối đầu với đối thủ Asiya Domon, người luôn cố gắng hạ nhục Seimei để đoạt lấy vị trí của ông. Có một câu chuyện được ghi chú liên quan tới Domon và Seimei khi còn trẻ, đã thi thố thuật bói toán để đoán vật ở trong một chiếc hộp cụ thể. Domon đã cho người bỏ 15 quả quýt vào trong hộp và đoán rằng có 15 quả quýt ở trong đấy. Seimei đã nhìn thấu mánh khóe của Domon, ông đã biến những quả quýt thành chuột và khẳng định có 15 con chuột ở trong hộp. Khi lũ chuột được đưa ra, Domon đã cảm thấy sốc và thua cuộc. Seimei được nhắc đến trong vô số câu chuyện, ông xuất hiện như một nhân vật phụ trong hai Monogatari và được cho là có nhiệm vụ đoán vị trí của Satan. Doji, một con quỷ quyền năng bị giết bởi Minamoto no Yorimitsu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lúc thì ông được cho là vị âm dương sư đã phát hiện ra nhân dạng thật của Tamamo no Mei. Mặc dù thời đại câu chuyện của Tamamo no Mei không khớp với thời của Seimei, nguồn thông tin khác thì cho rằng đó lại là người hậu duệ Abe no Yasuchika. Sau cái chết của Seimei, thiên hoàng đã cho dựng lên một ngôi đền Seimei, ngay tại chính nơi ông sống. Ngôi đền ban đầu đã bị phá hủy trong chiến tranh vào thế kỷ 15, nhưng nó được xây dựng lại ở cùng một vị trí và vẫn tồn tại tới ngày nay. Ta là đường phân tuyến, giác tình M Dương Sư. Đinh, nhiệm vụ ẩn, hoàn thành, hợp tác với tử thần Senki đã được thành lập, âm dương sư và tử thần có mối quan hệ khá mật thiết với nhau. Các tử thần nếu muốn nhanh chóng được thăng cấp lên một tầm cao mới, thì sẽ phải chủ động tìm kiếm âm dương sư phù hợp với mình để ký kết khế ước hợp tác bình đẳng. Ngoài ra tử thần được chia thành 9 cấp độ, cấp 1 là yếu kém nhất. Chúc mừng ký chủ đã cùng tử thần cấp 1 Senki trở thành người hợp tác với nhau về sau. Danh hiệu đạt được đôi bạn đồng hành thái điều. Thưởng thuốc may mắn X1, có hiệu quả trong 2 giờ. Khi dùng nó điểm may mắn của ký chủ sẽ bạo phát ra 100. May mắn, là chế độ bật hack max cấp trong 2 giờ. Quay trúng thưởng X10, cấp độ hiếm, đạt được 100, có vật phẩm. Ngay khi vừa ký kết khế ước với tử thần xong, Lucas bỗng đạt được hệ thống nhắc nhở. Hoàn toàn không thể tin được, như thế này mà cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ ẩn tàn. Đây chính là nhân phẩm bạo phát đấy nha. Nhưng, đôi bạn đồng hành thái điều, là cái quỷ gì hả? Tác giả quý tộc Nobles, cuối chương xin thưởng thêm cho ta NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta không từ chối đâu, cách chương.